Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 672, thay trời đổi đất. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng buổi tối hôm đó. TQ, Ấn Độ, Nauru, đảo Guadalcanal, Triều Tiên, Nga cùng nguyên thủ quốc gia. Công khai phát biểu, khiển trách Úc bạo lực hành động, giúp đỡ Vương quốc Bai xin thống nhất. Bất quá đang đối với áo tiên chiến về vấn đề quốc tế xã hội hốt thở dài, hai bên giữ khắc chế, hòa bình giải quyết tranh chấp. Đêm hôm khuya khoác, toàn thế giới ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Nam Thái Bình Dương. Nước Mỹ trú đảo Guam, USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Thời khắc thuộc về trạng thái chiến đấu. Mật thiết chú ý Nam Thái thế cục phát triển. Úc, Thủ tướng phủ đệ, Hosea nhìn báo, khinh thường nói. Tiên chiến, bằng Vương quốc Bai xin, đơn giản là làm trò đùa. Vị này trẻ tuổi quốc vương bệ hạ là muốn cho ta ra oai phủ đầu sao? Thủ tướng tiên sinh, ta cảm thấy hẳn coi trọng. Chấm ngoặc kép, được rồi, người mới là bộ trưởng quốc phòng. Người quyết định đi, Hosea khoát khoát tay. Hắn cố chấp cho rằng, Vương quốc Bai xin không dám đối với Úc như thế nào. Úc là nước Mỹ trung thật nhất tiểu đệ. Còn chưa hàng điên liên bang thành viên nước, cùng liên minh châu Âu quan hệ mật thiết. Nhiều như vậy lão đại dựa theo, ta vỗ ai, còn như Trương Dịch Phong nói xin lỗi, bồi thường, quyền làm gió bên tai. Úc coi thường Vương quốc Bai xin nghiêm đang giao thiệp, Trương Dịch Phong sớm có dự liệu, khẽ cười lạnh, ánh mắt chú ý Vương quốc quân quốc phòng hành động quân sự. Từ TV phát biểu kết thúc, Vương quốc quân quốc phòng cũng đã bắt đầu đại quy mô điều động. Chú đóng Tây Bộ biên giới hai sư, ở Lanslow dưới sự chỉ huy, lấy thế dễ như bỡn, tiến vào tỉnh Western cùng tỉnh Southern Highland. Chú đóng Đông Bộ nhất sư, giống vậy ở sư dài Carroll dưới sự chỉ huy ba đường tề phát, ở lục hàng lữ hơn 90 chiếc máy bay trực thăng dưới sự che chở, xông phá Peking quân đội tuyến phong tỏa. Chiếm lĩnh gạo người Ân Loan tỉnh, đối với thủ đô khu quản hạt mắt lom lom, không có ở không trung lực tính, không có vũ khí phòng không, không có lực lượng hải quân, ba không có Peking, trong tay quân quốc phòng vừa chạm vào tức hội, không có chút nào chiến ý. Vương quốc chiến đấu cơ không chút kiêng kỵ ở cảng Moresby bầu trời hốt khiếu mà qua. Thủ tướng dinh thự bầu trời trở thành không quân các binh lính sân chơi. Peking đứng ở dinh thự cửa, ngửa mặt trông lên bầu trời, đột nhiên ở giữa già nua xuống. Hosea, người sẽ hối hận, bây giờ hắn đã rõ ràng. Úc căn bản không có muốn cùng Vương quốc Bai xin tuyên chiến ý. Úc ý đồ, chẳng qua là hy vọng bọn họ nội loạn. Chỉ cần Vương quốc Bai xin loạn, Úc mục đích liền đạt tới. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, Peking sẽ bại thê thảm như vậy. Khuếch trương biên mấy chục ngàn quân quốc phòng, vệ thú binh lính, lại rối rít buông vũ khí xuống, hướng Vương quốc quân quốc phòng nộp khí giới đầu hàng. Peking mới ra thủ tướng dinh thự, liền bị cảnh vệ dẫn độ. Các người muốn làm gì? Ta là Bai xin thủ tướng. Chấm ngoặc kép, không, người không phải. Người làm thủ tướng chỉ biết đem Bai xin kéo nhập vực sâu. Chỉ có quốc vương bệ hạ mới có thể dẫn Bai xin quật khởi. Trẻ tuổi cảnh vệ kiên quyết cãi lại nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Peking chật vật bị cảnh vệ đặt vào thủ tướng dinh thự. Đã từng hắn phòng làm việc, đã bị người chiếm cứ. Hắn trên ghế ngồi một cái trẻ tuổi người đàn ông. Người đàn ông này, Peking ấn tượng đặc biệt sâu sắc, mà để cho hắn trợn to hai mắt là một người khác. Hắn cung kính đứng ở trước bàn làm việc, khom người, không thấy rõ mặt, nhưng mà mấy chục năm sống chung, để cho Peking liếc mắt liền nhìn ra hắn là ai. Tổng đốc tiên sinh, chấm ngoặc kép, Suri nghe được Peking thanh âm, khẽ thở dài một cái, cúi đầu, không nói gì. Trương Dịch Phong đứng lên, vòng qua bàn làm việc, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Peking. Peking tiên sinh, thật lâu không gặp. Hừ, Peking hừ lạnh, đầu vặn đi một bên. Trương Dịch Phong cũng không thèm để ý, Ngươi không muốn cùng ta nói chuyện, ta cũng không có gì hay cùng ngươi nói. Lần này tới chính là gặp ngươi một lần cuối. Ngươi giữ lại lời đến tòa án lên nói đi. Ta không có tội. Lên cái gì tòa án? Bé Trinh hỏi. Không tội. Cấu kết Úc quân đội. Họng súng nhắm ngay quốc dân. Hình cùng phản quốc. Trương Dịch Phong. Ngươi cái này phản nghịch. Ngươi chết không được tử tế. Chấm ngoặc kép. Hề hề. Trương Dịch Phong phất tay một cái. Hai tên lính thay thế cảnh vệ. Đem Bé Trinh áp xuống đi. Trương Dịch Phong không có lừa gạt hắn. Hắn sẽ phải chịu luật pháp chế tài. Coi như không chết, cũng sẽ ở ngục giam đợi cả đời. Trương Dịch Phong muốn cho hắn chính mắt xem mình là như thế nào đem vương quốc Bai Xin phát. Triển cường đại, quốc vương bệ hạ, chấm ngoặc kép, sorry muốn nói lại thôi. Ta không thích lặp đi lặp lại tiểu nhân. Ngươi đầu hàng đối với ta mà nói không có chút giá trị nào. Bất quá đem ngươi Bai Xin Úc liên quân tình báo nói cho ta. Có công với vương quốc Bai Xin. Ta đáp ứng chuyện ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Sau này thì an tâm làm cái phú gia ông đi. Không có ta cho phép, không thể rời đi vương quốc Bai Xin biên giới. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Sari cung kính trả lời. Cảm ơn quốc vương bệ hạ tha thứ. Đẩy ra cửa sổ, trời đã sáng, trời đã sáng. Đúng vậy, Bai Xin sẽ đem lật mở một trang mới. Sari nói tiếp, một đêm bây giờ. Vương quốc Bai Xin thu phục đầy đủ cảnh. Úc theo dự đoán hỗn loạn cũng không có xuất hiện. Thậm chí cảng Moresby dân thành phố rối rít chạy lên đầu đường vui mừng hốt chúc mừng. Giơ cao Trương Dịch Phong ảnh chân dung. Hoan nghênh quân quốc phòng vào ở các thành phố lớn. Để bảo đảm năm tỉnh lớn phân trật tự. Cảnh sát tổng thự điều đi cảnh lực tiến vào năm tỉnh. Nội các phương diện. Không cần Trương Dịch Phong phân phó. Crop liền ổn định cục diện, hoàn thành vương quốc Bai Xin viên mãn thống nhất, đừng nói là hỗn loạn, liền liền trên đường gây gổ người cũng không có. Vương quốc tất cả lãnh thổ trở lại vương quốc ôm trong ngực. Thừa dịp này cơ hội tốt, vương quốc các hạng luật pháp pháp quy, thổ địa chính sách, vững bước đẩy tới, ai dám ngăn trở, lấy phá xấu xa xã hội trị an tội dẫn độ. Cho dù là Bai Xin quốc dân kinh tế trụ dầu hỏa thăm dò công ty, cũng không dám anh phong. Dầu hỏa thăm dò công ty là Bai Xin lớn nhất dầu hỏa công ty. Khống chế Bai Xin 70% dầu hỏa số lượng dự trữ. Chiếm nguyên lai Bai Xin 13% quốc dân kinh tế thu vào cùng 20% lối ra thu vào. Trọng yếu nhất chính là, dầu hỏa thăm dò công ty là quốc gia nắm cổ phần công ty. Bé Trinh đương cục xong đời. Dầu hỏa thăm dò công ty thuộc nhà nước cổ quyền tự nhiên chuyển giao đến Crop nội các trong tay. Nghe được tin tức này. Crop cao hứng mấy ngày mấy đêm ngủ không yên giấc. Trừ những thứ này ra. Kinh doanh Bai Xin lớn nhất mỏ đồng áo Gram Teddy ngành mỏ công ty hữu hạn. Trong đó 82% cổ phần thuộc về nội các. Khảm Nam Đại Quốc tế ngành mỏ công ty hiền lành bổn phận. Không làm xảy ra cái gì yêu con bướm. Trương Dịch Phong không có làm khó bọn họ. Muốn ở vương quốc làm ăn. Có thể giữ quy củ tới. Có cái tiền đề này. Chúng ta tùy thời hoan nghênh. Cảng Moresby lớn nhất mới mấy bên trong Á công ty hàng không. Còn lại 3 cái công ty hàng không thống nhất. Thành lập mới Bai Xin hàng không. Như cũ do quốc gia nắm cổ phần. Lệ thuộc với nội các hàng không dân dụng ngành quản hạt. Nói cách khác, vương quốc Bai Xin biên giới sẽ bảo đảm lưu 2 cái công ty hàng không. Một cái là Vương Thất Nam Thái hàng không. Một cái là Bai Xin hàng không. Cùng lúc đó, cảng Moresby sẽ tiếp tục trở thành vương quốc Bai Xin quốc tế hàng không cảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuincv.com/siu-cnosce-tao-tsuong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.